Nobles chế tạo con rối thần. Chương 66, lựa chọn thế giới võ thuật cách đấu. Góc truyện audio.com. Một tháng này, để thích nghi với cơ thể mới, Pluto còn nghiên cứu các thứ về kinh mạch, huyệt đạo, độc và dược kinh, hỗn hợp sách của Mikoto Osukinami trong thư viện Lucas. Và thực bất ngờ, Pluto cho Lucas biết, tuy rằng mang huyết thống ảnh yêu, nhưng Pluto chỉ cần không ho lâu hóa thì vẫn có kinh mạch như người bình thường. Có thể rèn luyện thân thể như cốt cách, gân mạch, khí, nội lực trong cơ thể, nhưng, nếu có thể, có người chỉ điểm Pluto sẽ tốt hơn. Sách vở luyện tập chỉ là trên lý thuyết, Pluto đã làm nhiều thực nghiệm về cơ thể của mình. Nhanh nhẹn có thừa, nhưng lực lượng không đủ. Anh vẫn cần có hệ thống học tập, rèn luyện thân thể đúng cách. Chỉ dựa vào sách vở không, thì vẫn chưa ổn. Qua nhiều lần thương lượng và cùng nhau bàn bạc, cả đám cùng nhau quyết định, mở ra thông đạo thế giới mới, chuyên về võ thuật thế giới. Lucas còn nhớ, bản thân cậu còn một gói quà derby lớn vẫn chưa sử dụng đến. Mở ra gói quà lớn derby, đinh, phần thưởng derby, cho phép ký chủ có quyền hạn sáng tạo ra một thế giới mới. Có thể lựa chọn thế giới nào trong anime cũng được, hay còn gọi là quốc độ của ký chủ. Nâng cấp hệ thống lên một đẳng cấp mới sẽ có chức năng hơn phiên bản cũ. Cho phép ký chủ tự tiện chọn lựa một năng lực tùy ý cho riêng mình hoặc cho con rối. Có hạn chế, đặt cấp cho ký chủ quyền hạn đi đến bất kỳ thế giới nhị thứ nguyên nào mà ký chủ mong muốn. Chỉ được phép lựa chọn một trong những điều trên. Nhìn lại phần giới thiệu vật phẩm, Lucas không cấm cảm giác thật có ý tứ đâu. Cậu tương đối, mới đầu thích tạo ra thế giới mới, nhưng giờ đã có thế giới mà cậu yêu thích rồi. Vậy, quyền hạn đến bất kỳ thế giới nhị thứ nguyên nào, cậu sẽ nhường lại cho Pluto lựa chọn, đưa ra yêu cầu thế giới. Chuyên về am hiểu cách đấu kỹ năng võ thuật, Lucas, Itachi, Pluto không cấm nhìn nhiều một chút hệ thống đưa ra kiến nghị. 1/2 Ranma thế giới. Ranma 1/2 là một thế giới lấy võ thuật Trung Quốc làm bối cảnh nổi tiếng. Nhân vật chính trong câu chuyện là Ranma Saotome. Một lần cùng cha mình là Zenma qua đất nước Trung Quốc để tìm tòi và học hỏi thêm về võ thuật thì gặp nạn. Cậu và cha cậu bị trượt chân và té xuống những con suối khác nhau. Mỗi con suối với những lời nguyền lạ lùng, khác nhau mà không có cách nào hóa giải được. Cậu rơi vào suối con gái nên biến thành con gái. Nói cách khác là nửa trai nửa gái. Còn cha cậu thì biến thành gấu trúc. Qua một gian dài, hai cha con cuốn gói từ Trung Quốc trở về Nhật Bản với lời hứa năm xưa rằng khi Ranma lớn sẽ dẫn cậu ra mắt và cưới vợ cho cậu và nơi mà cậu ra mắt. Là gia đình của ông sao? Ông hiện là chủ của võ đường nổi tiếng Tendo. Sau này nếu được thì cậu sẽ kế nhiệm. Cuộc sống của cậu và cô gái út Akane Tendo bắt đầu với những khó khăn bởi cô gái út khó tính và nhát trai. Sengoku Basara thế giới. Trong thời đại của các nước thời kỳ chiến quốc, Nhật Bản bị phân mảnh trong các tỉnh bán độc lập, bị chi phối bởi các lãnh chúa phong kiến hay Daimyo thời đó. Người người đối mặt nhau trong một cuộc đấu tranh bất tận cho quyền lực. Lãnh chúa đầy tham vọng từ mọi góc của quần đảo đã hét lên kêu chiến đấu của họ. Họ Takeda Shingen từ Kai, Sanada Yukimura từ Sen, Uesugi Kenshin từ Ekigo, Asai Nagamasa từ Omi, Tokugawa Ieyasu từ Mikawa, và nhiều hơn nữa, đó là những ngày của tình trạng bất ổn và hỗn loạn. Suranomon thế giới. Suranomon kể về câu chuyện của nhân vật chính Mutu Tokumo, người thừa kế của phái võ Mutu Enmei Ryu. Võ phái này chỉ truyền lại tuyệt học cho một người con duy nhất trong dòng họ Mutu, hay còn được gọi là truyền nhân Atula. Đây là một môn phái chuyên về cổ võ dùng để giết người, với những đòn đánh hiểm vào các bộ phận yếu ớt trên cơ thể. Môn phái Mutu là tập hợp những tuyệt kỹ qua nhiều thế hệ các Mutu đã thừa kế trước đó qua các cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhanh, chuẩn, độc là yêu cầu tối thiểu mà một Mutu bắt buộc phải hoàn thành. Và cuối cùng, nếu trong môn phái Mutu thế hệ đó, có từ một người trở lên, yêu cầu phải tàn sát lẫn nhau, cho đến chỉ còn duy nhất một người. Shizoi Saikyo no Deshi Kenichi thế giới. Thế giới chủ yếu xoay quanh nhân vật chính Kenichi Shirahama, với ngoại hình nhỏ bé, yếu đuối cộng với bản tính hiền lành nên cậu thường xuyên bị bạn bè ức hiếp. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua cho đến một ngày cậu tình cờ gặp cô bạn Miu. Tuy vẻ ngoài đáng yêu và hiền lành nhưng bản thân cô gái là một người trọng nghĩa khí. Võ thuật cao cường và trên hết là biết coi trọng người khác. Thấy được những điều đó từ Miu, cậu dần dần quyết tâm hơn và có ý chí hơn về việc rèn luyện bản thân cũng như nâng cao trình độ võ thuật của mình. Kenichi quyết định đăng ký tham gia vào võ đường, nơi mà ông nội Miu đang làm trưởng môn. Tố chất võ thuật của cậu bắt đầu bộc lộ từ đây và cũng chính vì thế cậu càng phải đương đầu với những đối thủ nặng ký hơn để chinh phục. Đỉnh cao của võ thuật, những người thầy đã dạy dỗ cho cậu nhiều loại võ thuật. Từ Muay Thái Lan, Karate, Kenpo Nhật Bản, võ thuật Trung Quốc và vũ khí, để giúp Kenichi trở thành đệ tử mạnh nhất của thời đại này. Yu Yu Hakusho thế giới. Yu Yu Hakusho theo chân Yusuke Urameshi, một tên giang hồ đường phố, người mà, trong một lần tốt bụng khác thường, chết trong khi đẩy một đứa bé ra khỏi đường đi của một chiếc xe hơi đang lao tới. Linh hồn của cậu được Botan tiếp nhận, người tự giới thiệu mình là người chèo đò của sông Styx. Người sẽ đưa các linh hồn đến thế giới bên kia nơi họ có thể được phán xét cho cuộc sống tiếp theo. Botan báo cho Yusuke biết rằng hành động dũng cảm của cậu đã gây bất ngờ cho toàn linh giới. Họ chưa chuẩn bị để đón tiếp linh hồn của cậu. Vì vậy, Koama, con trai của Enma, người đứng đầu của linh giới giống như Ngọc Hoàng trong quan niệm của người Nhật, đã cho Yusuke một cơ hội để nhập lại vào thân xác của mình bằng những bài kiểm tra. Yusuke đã hoàn thành bài kiểm tra bằng việc cứu bạn gái của mình, Yukimura Keiko. Sau khi được tái sinh, Koama giao trọng trách thám tử linh giới cho cậu, nhiệm vụ là điều tra mọi vụ việc siêu nhiên xảy ra giữa thế giới loài người. Dragon Ball thế giới, câu chuyện nhân vật chính là cậu bé tên Goku, một thành viên của một chủng tộc người ngoài hành tinh được gọi là Saiya đã được đưa đến trái đất, làm việc với các đồng minh của mình để bảo vệ hành tinh từ các mối đe dọa từ ngoài vũ trụ. Dragon Ball là một câu chuyện không bao giờ kết thúc của trận chiến không ngừng mở rộng quy mô trong kích thước. Các anh hùng liên tục chiến đấu chống lại con người có quyền lực. Mức độ bắt đầu từ hành tinh hủy diệt và thậm chí lớn hơn với mọi xung đột. Chấm, tuyệt đối không đi Dragon Ball và Yu Yu Hakusho. Quá nguy hiểm, đến đó tặng đầu người sao? Không đi, Lucas, Itachi và một bên Pluto im lặng, cùng quyết đoán loại bỏ hai thế giới trên. Cả đám không nghĩ Pluto sẽ học được nhiều ở hai thế giới đó, 1/2 Ranma thế giới. Tương đối quá hảo chơi. Nhưng Pluto, sợ mình chịu không nổi, hủy diệt thế giới đó nha, các nhân vật ở đó quá thoát tuyến, não đơn tế bào sinh vật, thế giới Sengoku Basara thời Mạc Phủ của Nhật Bản, hình như toàn dùng vũ khí đánh nhau, giống như phiên bản Konoha chiến đấu vậy, Itachi biểu thị thế giới này quá lâu phong cách, không phù hợp yêu cầu ban đầu của Pluto, còn lại hai thế giới. Shizoi Saikyo no Deshi Kenichi thế giới và truyền nhân Atula thế giới. Sura no Mon, tương đối rất đáng xem trọng, cách đấu kỹ khá tốt, phù hợp yêu cầu ban đầu của Pluto. Kenichi thế giới có võ đường Lương Sơn Bạc, Ryozan Paku, với nhiều loại võ thuật khác nhau. Những người trong võ đường này đều là những cách đấu gia chân chính. Theo phái Tĩnh võ thuật, rèn luyện cơ thể đến mức cực hạn, tâm trí lấy võ thuật cao thâm vì bảo vệ và cứu người. Pluto khá yêu thích Akisame, sư phụ dạy nhu thuật cho Kenichi. Vừa là nhà sử học gia nổi tiếng, thư pháp đại sư, nhà điêu khắc gia và nghệ thuật gia hàng đầu Nhật Bản. Akisame cũng tự bản thân mình, nghĩ ra được phương pháp rèn luyện cơ thể ở mức độ bộc phát cao hồng cơ bắp. Rất đáng sợ, truyền nhân Atula. Cách đấu rất mạnh nhưng tương đối khá âm trầm,